Chương 184, Dù Họ Mì No Mì Cổ Tỏ. Thân ẩn tứ trọng kết giới vốn là bởi vì dùng ra nạ mạ tổ xỉ no kỳ ủ cả sau mà bị thương rủ cả gì. Khi nhìn đến Sủ Họ Mì Vờ Ơ Y Ma đem mục tiêu thứ nhất thả trên người mình sau liền là sắc mặt đại biến. Tại tử vong uy hiếp dưới, giả cụ mò rủ cả gì động tác cực nhanh, lấy suốt đời tốc độ nhanh nhất bố trí xong kết giới. Tại kết giới vừa mới bố trí tốt về sau, làm người tuyệt vọng ai nhờ trăng xuyên thấu tại kết giới phía trên, tại từng đợt ba động bên trong, dù cả gì liều mạng cắn răng tăng lớn lấy yêu lực chuyển vận. Chỉ là vốn là thụ thương rủ cả gì, lại thêm yêu lực chống giống, căn bản là không có cách ngăn cản sủ cỏ mỉ cái này tụ lực một kích. Tại trận lưu ly tiếng vỡ vụn bên trong, tứ trọng kết giới rốt cục vỡ vụn, giả cụ mò rủ cả gì đang chuẩn bị trốn khoảng cách, nhưng là tháng này ánh sáng vô khổng bất nhập. Liền ngay cả khoảng cách đều đã mất đi hiệu dụng. Hoa A thân thể rốt cục bị A nhờ trăng trung đích, dù cả gì bỗng nhiên phun ra một ngu mờ máu, sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau mấy bước, tay che ngực, sắc mặt cho tàn, hô hô hơi thở âm thanh giống như là cũ nát ống bể, khàn giọng khó nghe. Cùng lúc đó, vô tận A nhờ trăng đem tất cả đại yêu quái đều bao phủ tại công kích bên trong, tứ đại quỷ vương, đại tên, dạ tước, hoang khô lâu, gặp càng nhập đạo. Địa ngục quạ, nghệ cố mạ tạ, ăn thịt người yêu quái vân vân vân vân đại yêu quái nhóm, đều trong phút chốc bị trúng đích, mặc dù tại trúng đích chữa cờ giờ, tất cả mọi người dùng riêng phần mi nhờ phương pháp tiến hành phòng ngự, nhưng là vội vàng ở giữa phòng hộ đối mặt sủ cỏ mì bố trí tỉ mỉ, tại hoàn mỹ nhất thời khắc làm ra tuyệt mệnh. Một kích không dùng được, nhỏ yếu đại yêu quái trực tiếp tại dưới ánh trăng hóa thành huyết thủy, cường đại đại yêu quái cũng là như là dạ củ mỏ rủ cả gì, miệng phun máu tươi. Khuôn mặt hề hoài, có mất đi ý thức sau bị giết chết, có trực tiếp nằm trên mặt đất không hề có lực hoàn thủ. Mặc kệ là hí mạ gì vẫn là dù mỉ ạ, mặc kệ là gì nủ ý gìn vẫn là ý bù kỳ xì ca, đều tại cái này trí cao lành lạnh chi nguyện dưới, nằm dạp trên mặt đất. Hư chỉ thường thôi thôi chỉ có một thanh âm của người, cho dù ở ngân hà hạ xuống ở giữa ý thì nguyên rõ ràng êm hai, đến từ trung nguyên viễn cổ đại yêu, đánh cắp long thần chi lực cửu vi thiên hồ. Dù cho đối mặt sủ có mì một kích chí mạng, cũng là không sợ hãi chút nào. Mái tóc dài vàng nóng đống nhiên bay múa, uy thế kinh khủng xuất hiện tại tạ mà mò nổ mà ẹ trên thân, trước đó một mực không có tham gia chiến đấu, hoàn hảo không chút tổn hại còn đứng tại đỉnh, phong cửu vĩ hồ, điệu thấp lâu như vậy, rốt cục triển lộ ra mình vô thượng ma uy hai bè đan nở dê yêu hồ ly lô thai xuất hiện tại tạ mà mò nổ mà ẹ tóc vàng ở giữa. Chi nở cái như là kim sắc hỏa diễm cử cái đuôi to, phảng phất đâm vào trong hư không, trên không trung đung đưa không ngừng, đen kịt hai con người hóa thành. Thuần kim, hồ ly con ngươi tràn đầy mị hoặc cùng yêu dị, chín khỏa ngọc thạch quay chung quanh tại tạ mà mò nổ mà ẹ bên người bay múa, sát sinh thạch bên trên đều là lực lượng của long thần, mà viễn cổ đại yêu, cũng chỉ dùng của mình yêu lực. Thúc giục long thần vĩ lực cho bản cung dừng lại A9 khỏa sát sinh thạch liên thành một đầu huyền bí đường vòng cung, một cái như ẩn như hiện thần long xuất hiện ở giữa không trung, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ sau lưng phảng phất có một cái to lớn hồ ly chun nở dê thiên ga ho. Thế tờ, mà dài đến không biết bao nhiêu dặm thần long cũng là im ắng há mồm, phóng xuất ra không thể địch nổi uy năng sủ khỏ mỉ vô tận quang huy tại gặp được lực lượng của long thần lúc, cũng là như là ngày mùa hè tuyết trắng, thoáng qua tức hóa. Sủ cỏ mì đối tạ mà mỏ nổ mà ẹ công kích, toàn bộ bị vị này viễn cổ đại yêu đều hóa giải. Khi bầu trời bên trong hàng tinh nổ lớn thời gian dần trôi qua biến mất lúc, toàn bộ đại yêu quái bên trong ngoại trừ tạ mà mỏ nổ mà ẹ bên ngoài, tại không một người hoàn hảo. Họa tạ sủ kỳ no rõ gì hìm cùng tỉ tỉ của mình liếc nhau, đồng thời nuốt ngụm nước bọt, đầy mắt kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ chiến trường bên trên hoàn toàn là yên tĩnh trở lại. Nguyệt thỏ nhóm không có phát ra tiếng hoan hô, đám yêu quái không có phát ra tiếng thét gào sợ hãi âm thanh, bọn họ đều là ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia to lớn mặt trăng biến mất về sau, ra hiện ra tại đó một bóng người. Vô cùng hào quang bao phủ tại bóng người kia trên thân, để cho người ta không nhìn thấy nàng tôn vinh, nhưng là vẹn vẹn chỉ là gặp đến bóng người này, cũng làm người ta phảng phất đang đối mặt tuyên cổ lúc liền tồn tại thiên ngoại chi nguyệt. Tất cả mọi người biết, người này chính là trong truyền thuyết thiên tri ba ngự thần thứ nhất, tượng trưng cho mặt trăng sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ A thanh tịnh trong suốt, giống như một vũng thanh tuyển thanh thúy tiếng nói từ cái kia A nhờ trăng bên trong truyền đến, sủ cỏ mì có chút nghiêng đầu, hai con ngươi phảng phất mặt trăng nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ cùng sau lưng nàng cựu vĩ chi cáo, bất quá nàng càng nhiều nhìn chăm chú, đặt ở Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ chỗ triệu hoán chín khỏa sát sinh thạch. Bên trên, lại là cái thế giới này bản nguyên nhất lực lượng, đánh cắp bản nguyên chi lực yêu quái, ngươi lại phải bị tội gì đâu lạnh lùng dị thường, tựa như không có bất luận cảm tình gì, bầu trời ai nhờ trăng hình thành bóng người, đưa ra cái kia bị ai nhờ trăng chỗ quay trùng quanh cánh tay. Mà tại sủ cỏ mì trên bàn tay, xuất hiện một thanh ánh trăng trường thương. Mũi thương hàn mang chĩa thẳng vào Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ, sủ cỏ mì cũng không có làm ra vung vẩy động tác, nhưng là đạo này ai nhờ trăng chi thương liền như là một viên thoáng qua tức thì lưu tinh, bay về phía cựu vĩ hồ. Ngưu toan dùng cái này tới khiêu chiến bản cung sao? Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bình tĩnh dị thường, tựa như vĩnh viễn không biết cười. Đối mặt với sủ cỏ mì công kích, nàng giọng nói nhẹ nhàng, duỗi ra mình hồ ly chi chảo, đột nhiên bắt lấy thanh này ai nhờ chàng chi thương. Sủ cỏ mì tuy mạnh, nhưng nàng còn không có mạnh đến có thể một kích liền đánh bại hơn 10 vị đại yêu quái tình trạng, nếu không phải nương tựa theo cái kia góp nhặt mấy tháng lâu lành lạnh chi nguyệt. Ánh sáng, sủ cỏ mì sợ rằng cũng phải lâm vào bị đông đảo đại yêu quái vây công quẫn cảnh. Chín khỏa sát sinh thạch quay chung quanh tại Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ trắng muốt cổ tay ở giữa, vị này cựu vĩ hồ chỉ là dùng sức một nắm, liền đem cái kia thanh trường thương tan thành phấn vụn, biến thành điểm điểm tinh mảnh. Bất quá cùng lúc đó, Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ cũng là nhướng mày, cùng lúc trước tất cả nguyệt chi hiền giả cũng khác nhau, trước mặt sủ cỏ mì đã không chỉ là điều động nguyệt đô đại kết giới ma lực gia trì, tại mặt trăng đi qua mấy ngàn năm cải tạo cùng kinh doanh. Trước mặt Nguyệt Chi thần cơ hồ đã cùng cao y tinh cầu này hợp làm một thể thượng cổ đại yêu, cửu vĩ chi cáo, tại tuyên cổ xa xôi bên trong, thiếp thân cũng là nghe qua tên của ngươi, nếu là như vậy thối lui, thiếp thân đương nhiên sẽ không truy. Cứu ngươi xâm lược tiến hành, nếu là không biết tốt xấu, thiếp thân cũng muốn để ngươi biết được dạ quốc uy nghiêm. Bản cung đã tới, lại chỗ nào có thể sẽ dễ dàng như vậy rời đi. Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ đột nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái mị mê hoặc lòng người thiếu dung, nhìn thấy cái này cười, liền xem như cùng là nữ nhân sủ cỏ mỹ đều là tâm thần run lên, cái kia xuống lại nàng ai nhờ chăng đều là lở cờ lư một cao y hô hít một hơi thật sâu đè xuống trong lòng sao động, sủ cỏ mỹ bên người tụ tập vô lượng ai nhờ chăng, mà theo ai nhờ chăng ngưng tụ, một viên cùng sát sinh thạch lớn nhỏ có chút tương tự câu ngọc ra. Hiện ra tại đó, đã không biết tốt xấu, vậy liền vẫn lạc tại cái này dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ phía dưới A cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.